Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, lời đồn nguy hại. Sau một ngày, Nam Châu, Cô Tô Thành trên không, có một cái cực đại vô cùng thuyền lớn bay qua. Cái này thuyền lớn toàn thân lóe ra đồng thau giống như màu sắc. Ở trên bầu trời cứ như vậy bình ổn phi hành, nhưng lại không có bất kỳ thanh âm nào che khuất bầu trời bên trong. Cô Tô Thành hoàn toàn đại loạn. Nhanh, nhìn a, đó là cái gì? T, phi thuyền, thật là phi thuyền ai? Bên trên có tiêu chí. Cái kia, đầu thuyền giống như viết Kim Long Tông ba chữ. Kim Long Tông là địa phương nào? Ta trời ạ, Kim Long Tông là Nam Châu nhị lưu đại phái Kim Long Tông. Nam Châu thiếu niên bảng bên trên một cái tên là Hồng Thiếu Phi thiếu niên cường giả. Chính là xuất từ Kim Long Tông. Kim Long Tông rất lợi hại a. So Kê Lung Sơn bên trên Tử Vân phái còn muốn lợi hại hơn. Cái kia lợi hại không phải một điểm nửa điểm. Thành chủ Hoàng Thủ Nghĩa cũng đi ra, đứng trên tường thành nhìn lên bầu trời bên trong bay qua phi thuyền. Ánh mắt lóe lên một vệt vẻ suy tư. Cái này là cường đại tu chân giả luyện hóa ra phi hành pháp bảo. Chỉ có cường đại tông phái mới xứng nắm giữ pháp bảo như thế. Kim Long Tông tới. Kim Long Tông luôn luôn cùng Tử Vân phái nước giếng không phạm nước sông. Nhưng là hiện tại, bọn hắn tới, ý đồ đến không rõ a. Trong phi thuyền, 20 cái mặc đạo bào thanh thiếu niên trầm mặc ngồi xếp bằng. Có người không ngừng đánh giá phía dưới ven đường phong cảnh. Có người đang nhắm mắt dưỡng thần. Có người tại tu luyện. Có người tại nhấm hạt dưa. Cũng có người tại đạn lấy kiếm. Nương theo kiếm minh, nhẹ nhàng ngâm sướng, an tĩnh trong phi thuyền. Ca hát âm thanh truyền khắp toàn bộ phi thuyền. Bầu không khí trở nên càng bị đè nén, vì nàng lại tại miễn cưỡng đi tán phiếm luận yêu, lại tại tỉnh lại an ủi người khác, như khó hợp lại liền nhanh chóng buông ra. Mọi thứ nghĩ thoáng, lại nói lại, không có tình nhân thời còn có thể tự ái, quên mất hoặc là vì chính mình cảm khái, cười nói trầm luân những biển khổ kia, sẽ có hại. Lúc này, một cái bưng lấy một thanh kiếm tĩnh tọa thanh niên nam tử đột nhiên mở mắt. Trợn mắt nhìn sang, người có thể hay không đừng hát như thế liếm chó ca. Ca hát thiếu niên có chút e ngại cúi đầu. Vâng, thiếu phi sư huynh. Hồng Thiếu Phi liếc mắt. Chúng ta tu chân giả, cần phải đỉnh thiên lập địa. Nói xong, Hồng Thiếu Phi nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc nhẹ nhàng ngâm sướng. Không có được ngươi cho phép ta đều sẽ yêu xuống dưới. Lẫn nhau chúc phúc mềm lòng lúc hoặc là cho phép ta hôn đi. Ta thống hận thành thục đến không cần ngươi nhìn ta rơi lệ. Nhưng xinh đẹp cười xuống dưới phảng phất mùa đông uống tuyết nước. Hồng Thiếu Phi say mê hát. Cái này mới là nam nhân nên hát ca khúc a. Đồng dạng cũng là cô tô đệ nhất tài tử viết ca. Trong phi thuyền lại lần nữa truyền ra Hồng Thiếu Phi ngâm sướng thanh âm. Bầu không khí càng tăng áp lực hơn ức. Bọn hắn rõ ràng là khí thế hùng hổ mà đến, nhưng là tại hai bài ca phía dưới, không ít các thiếu niên nước mắt đều mau ra đây. Lại có một loại sắp chịu chết không khí. Tựa hồ sau một khắc liền có người sẽ chảy nước mắt nói. Thiếu phi tang, cố hương hoa anh đào lại mở đâu? Hừ, hừ lạnh một tiếng, còn giống như lôi đình vang vọng toàn bộ trong phi thuyền. Tại cái này hừ lạnh một tiếng phía dưới, trước đó cái chủng loại kia ảm đạm tiêu hồn bầu không khí không cánh mà bay. Sở hữu thiếu niên cùng nhau quay đầu, nhìn về phía hậu phương một cái ngồi trên bồ đoàn, bên người đặt vào một thanh nuốt tại trong vỏ kiếm lão nhân. Cái này là Kim Long Tông tứ trưởng lão, Lưu Ngân chân nhân. Lưu Ngân lạnh lùng quét liếc mắt sở hữu Kim Long Tông đệ tử, trầm giọng nói, là ai đang hát? Hồng Thiếu Phi vội vàng hô hấp trì trệ ngừng lại, nhưng là bản năng, để hắn lúc này bức thiết muốn tiếp một câu. Ấm, ấm áp tịch mịch, không khỏi thống khổ che chán, đều do cái này truyền thuyết bên trong cô tô đệ nhất tài tử. Hai năm này không ngừng truyền sướng ra loại kia ca khúc. Để người nghe liền nghĩ ma, để người nghe liền muốn trúng độc, nghĩ đến cô tô đệ nhất tài tử. Thân là Nam Châu thiếu niên bảng thứ 96 tên Hồng Thiếu Phi. Trong mắt tràn đầy mê mẩn, đến tột cùng là hạng người gì, mới nắm giữ dạng này tuyệt thế tài hoa. Trung vô diễm, thất hữu, tự do bay lượn, thân yêu đây không phải là tình yêu. Thất Lý Hương, chờ chút, trước kia chưa từng nghe qua làn điệu. Trong khoảng thời gian ngắn hồng biến toàn bộ Nam Châu, chỉ cần là người trẻ tuổi, đều sẽ hát hai câu cô tô đệ nhất tài tử viết ca. Trừ cái đó ra, hắn còn có tác phẩm như Vịnh Mai, Phong Kiều Đêm Đỗ, Xuân Hiểu, chờ một loạt nổi tiếng thi từ. Quả thực chính là thiên tài. Không chỉ Kim Long Tông, liền liền cái khác đại môn phái cũng không ít nữ tính tu chân giả ngày nhớ đêm mong. Muốn đi vào cô tô thành, tìm một chút cái kia cô tô đệ nhất tài tử đến tột cùng như thế nào gió sao. Hồng Thiếu Phi nhìn phía dưới cảnh sắc, hai mắt tỏa sáng, phía dưới, chính là trong truyền thuyết cô tô thành rồi sao? Lập tức, gây nên một mảnh ồn ào. Cô tô thành đến rồi. Chỗ nào đâu? Đây chính là cô tô thành. Cô tô thành đệ nhất tài tử vị trí a. Chậc chậc, chờ chúng ta diệt Tử Vân phái trẻ tuổi một đời người nổi bật. Khải Hoàn về sau, nhất định phải tới cái này cô tô thành nhìn xem. Ta muốn đi Hàn Sơn Tự. Nghe nói bởi vì cô tô đệ nhất tài tử một bài thơ. Hàn Sơn Tự hiện tại bắt đầu bán vé vào cửa nữa nha. Mỗi ngày du khách nối liền không dứt. Ngoặc kép, bao quát tứ trưởng lão Liêu Ngân. Cũng không khỏi được theo bản năng nhìn xuống liếc mắt. Nhưng là tiếp lấy sắc mặt lạnh lẽo. Quát lạnh một tiếng. Còn thể thống gì? Các người đều là tiền đồ vô lượng tu chân giả. Dĩ nhiên si mê với một phàm nhân vô bệnh sao sao sao sao sao sao. Làm can, một tiếng lệ uống, tất cả mọi người lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Không còn dám nhìn xuống, Lưu Ngân lúc này mới hài lòng gật đầu. Cất cao giọng nói, nghe, lần này tôn chỉ của chúng ta là lên lôi đài, không thể lưu thủ, chúng đệ tử tâm thần nghiêm một chút. Vâng. Tứ trưởng lão, Lưu Ngân ánh mắt lóe lên một vệt lãnh sắc. Tử Vân phái trưởng môn đã tử vong. Đây là tốt nhất chiếm đoạt Tử Vân phái cơ hội. Chúng ta không thể bỏ qua. Hồng Thiếu Phi nhíu mày. Trưởng lão, 10 cái Tử Vân phái đều không đủ chúng ta nghiền ép. Vì sao muốn dùng như thế quanh co thủ đoạn? Không có gì tốt so. Trực tiếp điều động ta Kim Long Tông đại quân. Nghiền ép, hắn Tử Vân phái như thế nào ngăn cản, còn không phải ngoan ngoãn giao ra bọn hắn mỏ linh thạch. Lưu Ngân lạnh hừ một tiếng, làm can, nói, Lưu Ngân nhìn xem sở hữu đệ tử trẻ tuổi nhóm, ta cường điệu một lần nữa, chúng ta chỉ là hữu hảo luận bàn không phải là vì chiếm lấy khoáng mạch mà đến. Năm đó, Tử Vân phái lão tổ tông thế nhưng là Tử Vân kiếm thánh. Cái kia là theo chân Chu Đế đánh qua thiên hạ cường giả. Thành sự về sau, đất phong liền tại Cô Tô, bao quát Tử Vân phái khoáng mạch, kia cũng là Chu Đế tự mình ban thưởng địa phương. Chúng ta sao có thể chiếm lấy Chu Đế chính miệng sắc phong địa phương đâu? Về sau không cần lại đã nói như vậy. Truyền đi, toàn bộ Nam Châu sợ là đều muốn đối với chúng ta hợp nhau tấn công. Toàn trường yên tĩnh trong im, lặng, Lưu Ngân nói tiếp, ghi nhớ, chúng ta là hữu hảo luận bàn, mục đích chỉ là vì diệt đi Tử Vân phái thế hệ thanh niên căn cơ. Sau đó, mới có thể diệt đi bọn hắn đỉnh tiêm lực lượng, khi Tử Vân phái đã từ giữa bên cạnh nát xong, triệt để bất lực thống trị thời điểm, Thanh Vân Tông mới có thể phê cho phép chúng ta Kim Long Tông người tiến vào Tử Vân Phái. Trợ giúp Tử Vân Phái tiến hành cộng đồng quản lý. Minh bạch chưa? Minh bạch. Các đệ tử ngoài miệng nói minh bạch, nhưng trong lòng lại thật từ chối cho ý kiến. Chỉ cần Nhưng Phàm là người trẻ tuổi, liền sẽ cảm thấy quá mẹ nó hoàn toàn trái ngược. Rõ ràng có thực lực cường đại trực tiếp đi nghiền ép. Nhất định phải dùng loại này dối trá thủ đoạn đi vòng vèo. Đây không phải có mau bệnh sao? Nhưng là bọn hắn còn nhỏ. Bọn hắn không hiểu. Lưu Ngân cũng không muốn kỹ càng đi giải thích. Về sau bọn hắn liền sẽ minh bạch. Đời thứ ba tổ lưu lại một chút vinh quang. Là đại thừa kỳ cũng không dám xúc phạm cùng Ngỗ Nghịch. Đón lấy, Lưu Ngân lại lấy ra một cái bản bút ký đến. Tiếp đến Tử Vân Phái thám tử báo cáo. Ta đến nói một chút. Tử Vân Phái có mấy người là nhất định phải giết chết. Chúng đệ tử nghe xong muốn giết người. Tinh thần tỉnh táo. Lưu Ngân thì thầm. Cái thứ nhất là ngưng khí kỳ nhân vật thủ lĩnh. Cửu Huyền chân nhân. Tình báo biểu hiện. Cửu Huyền. 60 năm trước là ngũ hành linh căn cường giả. T. Thoại âm rơi xuống nháy mắt. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Vô số đệ tử, giờ khắc này, mồ hôi lạnh đều xuống tới. Một mảnh xôn xao, ông trời ơi, ngũ hành linh căn, dĩ nhiên thật sự có ngũ hành linh căn cường giả tồn tại. Từ nhỏ đều là nghe nói qua ngũ hành linh căn, hoàn toàn chưa từng gặp, ta cho rằng chỉ là truyền thuyết đâu. Ta ngày, ngũ hành linh căn. Cái này mạnh đến bao nhiêu a? Đây là chúng ta có thể đánh được sao? Ngoặc kép, Lưu Ngân không để ý đến các đệ tử. Nói tiếp, nhưng là, 60 năm trước, Cửu Huyền tự bạo ngũ hành linh căn. Chỉ còn lại có một cái linh căn. Trung thân dừng bước tại ngưng khí kỳ. Hắn là ngưng khí trung giai. Nhưng là... Cửu Huyền lại là ngưng khí kỳ bên trong sức chiến đấu kinh khủng nhất một cái kia. Đám người nghe, vậy, lúc này mới yên lòng lại. Đồng thời, vô cùng hiếu kỳ, tự bạo linh căn, có bị bệnh không? Ngũ hành linh căn thiên phú, tốt đến nổ tung thiên phú. Hắn tự bạo rồi, Lưu Ngân mắt nhìn vợ, ánh mắt trịnh trọng, tiếp xuống cái này một cái. Có thể giết chết nhất định phải giết chết. Nhưng là ta nghĩ, có thể muốn giết chết hắn sẽ rất khó. Nhưng là, có thể đánh áp liền nhất định phải chèn ép. Muốn để trong lòng của hắn lưu lại ám ảnh. Tóm lại, dùng hết tất cả thủ đoạn. Nhất định muốn hủy diệt người này. Hồng Thiếu Phi hứng thú. Trưởng lão, vị nào? Lưu Ngân trầm giọng nói. Người này tên là Lý Văn Cường. Hai tuần trước, hắn chỉ là một phàm nhân, nhưng là hiện tại, hắn cũng đã là luyện khí 6 tầng tu chân giả. Oanh một tiếng, toàn bộ trong phi thuyền giống như là nổ tung đồng dạng. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hai chu, luyện khí 6 tầng, hắn là cái gì quỷ? Lại là ngũ hành linh căn a? Ta trời ạ, so Thiếu Phi sư huynh còn kinh khủng hơn. Hai tuần lễ liền luyện khí 6 tầng rồi. Hắn có phải hay không hô hấp đều mạnh lên. Ngoặc kép, Lưu Ngân tiếp tục nói ra. Lý Văn Cường, nam, 16 tuổi. Hắn có hai người sư phụ, Cửu Huyền chân nhân, cùng Tử Vân Phái chữ lót cửu nhân vật thủ lĩnh Cửu Lý chân nhân. Hai người sư phụ hài hòa chung sống, cùng một chỗ giúp hắn mạnh lên. Thậm chí, Tử Vân Phái truyền ra một câu, Tử Vân không có Lý Văn Cường, tuyến đường dài rằng giặc như đêm dài, dám nói ra tiên lộ mênh mông như đêm dài loại lời này. Bởi vậy có thể thấy được kẻ này đại khủng bố, quả thật hiếm thấy trên đời. Đúng rồi, có một chút, Lý Văn Cường tu luyện, là Cửu Lý chân nhân cam nguyện hy sinh hắn tu vi của mình. Thể hồ quán đỉnh, rót ra. Thể hồ quán đỉnh, chúng đệ tử quá sợ hãi, niên đại gì, lại còn có loại này quên mình vì người, cam nguyện vô tư kính dâng cũng muốn bồi dưỡng đệ tử vĩ nhân. người sư phụ này cũng quá tốt rồi đi. Chúng ta tại sao không có loại này nguyện ý cho mình thể hồ quán đỉnh sư phụ? Bọn hắn có chút ao ước, mà Hồng Thiếu Phi lại ánh mắt lóe lên một vệt vô tận sát ý. Thì thào một tiếng, thật cuồng, sao ta còn muốn cuồng? Tử Vân không có Lý Văn Cường. Tuyến đường dài rằng giặc như đêm dài. Ngươi, phải chết, trên thế giới này không cho phép có sao ta còn cuồng người tồn tại. Không cho phép, Lưu Ngân nhìn Hồng Thiếu Phi liếc mắt, lại nhìn mắt vợ, biểu lộ có chút cổ quái nói. Còn có một việc các ngươi nhất định phải biết một chút. Cái này Lý Văn Cường, hắn còn có một cái thân phận, kinh thiên động địa thân phận. Các ngươi trước tạm thời không cần cho người khác loạn truyền. Đừng nói cho người khác, tự mình biết là được rồi. Thân phận gì? Lưu Ngân chân nhân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Hắn là Tử Vân phái nhị trưởng lão Tử Ngọc chân nhân bạn trai. Hoa, toàn trường chấn kinh. Hồng Thiếu Phi càng là hai mắt chừng được căng tròn. Cái gì? Một cái luyện khí kỳ phổ thông đệ tử, dĩ nhiên có thể nắm giữ trưởng lão dạng này bạn gái. Có thể trở thành một phái trưởng lão cái kia được tu vi gì? Chí ít kim đan kỳ cất bước đi. Huống chi là Tử Ngọc chân nhân, kia là tại toàn bộ Nam Châu đều hung danh hiển hách nữ ma đầu a. Không nghĩ tới, cái kia nữ ma đầu dĩ nhiên có bạn trai, mà lại là luyện khí 6 tầng, mới 16 tuổi thiếu niên. Lớn tin tức a, thật ngông cuồng. Hồng Thiếu Phi thì thào một tiếng, ngươi phải chết, ngươi không chỉ so với ta cuồng, ngươi vẫn là cái khí vận chi tử a, chỗ tốt đều để ngươi chiếm xong. Hai người sư phụ, một cái là đã từng ngũ hành linh căn người sở hữu, một cái là cam nguyện vì ngươi thể hồ quán đỉnh nhân vật thủ lĩnh. Ngươi bản thân mình tiến bộ nhanh như vậy không nói, ngươi lại còn có một cái khi trưởng lão bạn gái. Không chỉ Hồng Thiếu Phi không phục, lần này sở hữu Kim Long Tông đệ tử đều nổ tung. Cái này đồ chó lại còn có một cái khi trưởng lão bạn gái. Thật là buồn nôn, quá đáng ghét, sao có thể làm loại chuyện này đâu. Thử hỏi, cái kia cái đệ tử trẻ tuổi không có qua ước mơ như vậy. Dĩ nhiên, để cái vận khí này ra thân vị diện chi tử làm được. Đây chính là ứng câu kia ngạn ngữ, chỉ cần gan lớn, trưởng lão thả nghỉ sinh, hắn hôm nay ngâm trưởng lão, có phải hay không ngày mai sẽ phải ngâm trưởng môn a? Qua một đoạn thời gian nữa, có phải hay không liền liền Côn Luân nữ đệ tử đều muốn đối với hắn yêu ái có thừa rồi? Dựa vào cái gì a? Trong phi thuyền, xôi trào, nhất định phải giết hắn. Quá khinh người, chúng ta những này cơ sở đệ tử, bình thường liền nữ trưởng lão, không nói nữ trưởng lão, liền kim đan kỳ nữ sư thúc đều không được gặp mặt. Hắn dĩ nhiên nắm giữ một cái nguyên anh kỳ trưởng lão bạn gái. Hơn nữa còn là Nam Châu một lớn nữ ma đầu Tử Ngọc chân nhân. Đáng ghét, loại người này liền không nên sống tại trên thế giới. Ta muốn thay trời hành đạo, trời chết hắn, đồ chó, quá khách khí rồi, ngoặc kép. Mà trong đám người, trừ Hồng Thiếu Phi, còn có một cái chỉ 1m5 mấy thiếu niên gầy yếu, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ băng lãnh. Cắn răng nghiến lợi nói, ta, tất sát ngươi. Lưu Ngân trưởng lão chú ý tới thiếu niên này, nhìn chằm chằm hắn liếc mắt. Văn Cường, nếu như có cơ hội, ta sẽ an bài để ngươi cùng hắn đánh. Có cơ hội nhất định muốn giết hắn, nếu không, ngươi sẽ có tâm ma. Được gọi là Văn Cường thiếu niên hốc mắt đỏ lên, siết chặt nắm đấm, ta đã biết trưởng lão, ta sẽ thắng, ta nhất định phải giết hắn. Hắn không xứng gọi cái tên này. Hắn tên là Âu Dương Văn Cường. Lần này trong lòng tràn đầy ngang ngược chi khí, đồng dạng tên là Văn Cường, chính mình chỉ có thể là cái phổ thông đệ tử, dựa vào cái gì cái kia Lý Văn Cường, hắn có thể bị người thể hồ quán đỉnh? hắn có thể nắm giữ một cái khi trưởng lão bạn gái. Hắn, thậm chí 2 tuần lễ liền luyện khí 6 tầng. Nếu như hắn bất tử, cái kia một số năm sau, ai biết hắn sẽ đạt tới cái gì địa vị, mà chính mình liền chỉ có thể sống ở hắn bóng tối bên trong. Nếu là hắn hỗn xuất đầu, vậy sau này tất cả mọi người muốn cười nhạo mình, vừa thấy mặt liền muốn nói, ha ha, ngươi dĩ nhiên giả mạo nhân gia Lý Văn Cường, cũng lấy cái Văn Cường cái tên này, hắn không muốn bị chế giễu. Hắn không cho phép trên thế giới này còn nổi danh chữ gọi Văn Cường người sống trên thế giới này. Đương nhiên, hắn sẽ tuyệt vọng khi hắn đến Tử Vân Phái, hắn sẽ phát hiện Tử Vân Phái trừ Lý Văn Cường bên ngoài còn có một cái Trương Văn Cường cùng Lưu Văn Cường. Đây cũng là chuyện không có cách nào, quá mức chân thật. Dù sao Văn Cường cái tên này quá thường gặp, chính như bọn hắn Kim Long Tông thậm chí còn có 4 cái danh tự đều gọi Lưu Vĩ. Vừa thấy mặt liền đánh nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.